Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, chúng thiên kiêu. Vẫn Tinh Môn thống lĩnh lệnh, đại nhân ngài xin, tiểu nhân chẳng biết thống lĩnh đại nhân đến, có sai lầm, tiểu nhị cúi người xuống, nhìn chăm chú chân mình nhọn, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái chán mồ hôi ngưng kết thành giọt nước nhỏ xuống. Tốt, không có việc gì. Thạch Diễm đành gãy tiểu nhị lời nói. Đến thang lầu đi lên. Đại nhân rất mực khiêm tốn. Tiểu nhị từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Liền phía trước dẫn đường. Thạch Hắc Thủ chi danh hắn sớm có nghe thấy. Hôm nay gặp mặt cảm thấy có sai lầm bất công. Thạch Diễm tính tình không sai. Làm người hiền lành rộng lượng, vừa thấy thống lĩnh khiến bên trên Thạch Diễm chi danh lúc, hắn đều cho là mình phải chết, đồng thời kinh hãi Thạch Diễm làm sao tấn thăng đến thống lĩnh. Cái này là chuyện khi nào? Trên đường còn không có truyền, không phải đại đầu mục a? Từng tầng ngược lên, Thạch Diễm không có dừng lại, mấy tầng trước đều là tôi tớ. Chỉ là tôi tớ cũng chia cao thấp, có thối cốt cảnh, còn có bàn huyết cảnh, thậm chí có thân truyền mang theo tiên thiên vũ phó. Ở giữa tầng lầu một đường đi lên trên, gặp được các loại thế lực người, không còn chỗ ngồi. Bách Hưng Trà Lâu chỉ có tầng 13, tại 10-12 tầng lúc mới có ghế trống. 12 tầng Thạch Diễm thấy được thân truyền vũ phó, còn có thế gia cung phụng, người hộ đạo, thực lực cao có thấp có, thấp vì thiên cương cảnh, cao vì cực khiếu, thông tàng. Thạch Diễm liếc mắt quét tới, thấy được 8 tên chủ động tiết ra ngoài khí tức thông tàng cảnh võ tu. Còn chứng kiến Sung Hư Tông nội môn đệ tử, cùng thân truyền vũ phó, thế gia cung phụng, ngàn năm thị tộc người hộ đạo ngồi cùng một chỗ. Ngay tại Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cất bước hướng tầng 13 lúc, một người xông trước kéo lại Thạch Diễm cánh tay, đem Thạch Diễm kéo đến gần cửa sổ một cái chỗ ngồi xuống. Đây là người thân mang huyền thiên đường áo bào thiếu niên. Thiếu niên dáng dấp tặc mi thử nhãn, huyền thiên đường phiêu giật linh bào mặc trên người hắn, lỏng lỏng lẻo lẻo, không có một chút linh tu khí phái. Thạch Diễm thấy thiếu niên không giống có ý xấu, mà lại là đồng môn, liền do hắn lôi kéo nhập tòa. Huyền Nhi không hiểu đi theo ngồi xuống, trên bàn có một bình trà xanh, hai bàn gấm thịt gạo nếp bánh ngọt. Thiếu niên hướng tiểu nhị phân phó nói, tiểu nhị lại lấy hai cái chén tới. Đúng, lĩnh Thạch Diễm đi lên tên kia tiểu nhị lập tức đi làm. Tiểu nhị này đoán chừng là cái người mới, cái gì cũng đều không hiểu, chênh lệch chút hại ngươi. Thiếu niên thấy tiểu nhị rời đi, mở cái miệng rộng, chỉ giáo cho. Thạch Diễm nhíu mày, trà này lâu tầng 13 là thiên kiêu nhóm đợi địa phương. Chúng ta những người bình thường này đi lên chính là chịu bạch nhãn. Tầng 13 nhập khẩu cũng có bọn hắn bày tiểu thủ đoạn. Một là thiên kiêu ở giữa nhỏ trò đùa, hai là cản những không có kia tư cách đi lên, lại ra mặt quái dày cứng rắn đi lên góp hạng người vô danh. Thiên kiêu, Thạch Diễm nhíu mày, tông môn thân truyền, ngàn năm thị tộc, thế gia nhóm thiên tài, độc hành cường giả thủ đồ, như một môn hai sẽ nhóm thế lực môn chủ, hội chủ dạy bảo độc đồ, dòng dõi. Cái nào không mạnh, thiếu niên hỏi gì đáp nấy, nhẹ tôi một cái, đều đặc biệt nương là quái vật. Những thế lực nhỏ kia môn phái nhỏ không nói, Minh Lương phủ 13 đại tông, 7 đại ngàn năm thị tộc, 22 thế gia, cái này đã đủ nhiều, đủ đau đầu người khác. Phủ chủ còn cho phép thanh cổ phủ chúng thế lực gia nhập vào, đem 10 năm này thu thập tạo hóa chia hết thảy bán cho bọn hắn. Thanh cổ phủ tuy là tàn quân bại tướng, nhưng tinh nhuệ không ít a, tương đương với nhiều gấp đôi thiên kiêu. Tiến vào tạo hóa chi địa sau đây con mẹ nó làm sao tranh? không tranh nổi a. Thiếu niên một mặt tức giận, thì ra là thế. Thạch Diễm hiểu rõ, hai cái chén vừa vặn đưa tới. Huyền Nhi cho Thạch Diễm đổ đầy trà, nhẹ nhàng nói, một đường đi tới công tử khô miệng a, uống nhanh trà, đây là thị nữ của ngươi, Linh Tu thị nữ Châu a. Thiếu niên giống như mới chú ý tới Huyền Nhi, liếc nhìn vài lần sau không khỏi trừng to mắt. Thạch Diễm trong lòng hơi động, bất động thanh sắc cầm bốc lên chén trà thưởng thức trà. Huyền Nhi có thể một mực không vận dụng linh lực, thiếu niên này có thể phát giác Huyền Nhi thực lực, không đơn giản a. Huyền Nhi nhíu mày nhìn xem thiếu niên, sai sai, tỷ đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Thục nữ động khẩu không động thủ. Thiếu niên lập tức hai tay nâng quá đỉnh đầu, hiện lên đầu hàng hình. Huyền Nhi lúc này mới bỏ qua thiếu niên, phối hợp rót cho mình một ly trà này. Thạch Diễm phẩm một cái, cảm giác được một dòng nước ấm vào bụng, nội kinh trong cơ thể tăng nhiều hứa. Thấy Huyền Nhi không lại tức giận, thiếu niên đưa bàn tay buông xuống nói, đây là đổi trạch trà, hương vị rất không tệ, có thể gia tăng nội kinh, ca ngươi tùy tiện uống, ta Diệp Hạo Miểu khác không có, chính là nhiều tiền. Thạch Diễm không cười, nghiêm túc gật đầu. Huyền Thiên Đường đường chủ giống như liền họ Diệp. Đúng rồi ca, ta còn không biết ngươi tên gì. Thiếu niên Diệp Hạo Miểu kéo động cái ghế, cùng Thạch Diễm chịu ngồi cùng một chỗ, chân vũ Tây Nam phân đường. Thạch Diễm, Thạch Diễm chi tiết báo danh. Thạch Diễm, Diệp Hạo Miểu khổ sở suy nghĩ, chợt trừng mắt, lỡ lời nói. Thạch Đen, ếch, nhân nghĩa vô song Thạch đầu mục, hẳn là ta. Thạch Diễm lại phẩm một chén, một bình trà rất nhanh thấy đáy. Diệp Hạo Miểu lại kêu một bình. Đầu bậc thang có tiếng bước chân truyền đến, đi lên hai người, một tên thiếu niên, một người trung niên. Thiếu niên một thân thanh viêm áo bào, gương mặt có một thanh viêm đồ đằng, không phải hình xăm, là lạc ấn vào thịt lấy phương pháp đặc thù chế tác. Ngươi ở đây chờ ta, thiếu niên phân phó trung niên nhân một câu, ánh mắt chưa hề tại 12 tầng trên thân mọi người dừng lại, giống như nhìn liếc mắt liền sẽ ô uế con ngươi, cất bước đi đến tầng 13. Thạch đại ca, đây là thanh viêm thế gia người, gọi thanh viêm huy, tuổi tác 14, chuyên dùng lửa. Thanh viêm thế gia người tiên thiên linh huyết lệch hỏa thuộc tính. Diệp Hạo Miểu giới thiệu nói, nửa năm trước hắn liền vào 3 sao linh tu, cũng không biết bây giờ thực lực như thế nào. Tại Diệp Hạo Miểu giới thiệu lúc, Thạch Diễm chú ý tới đã nhập tọa trung niên nhân, cái này tựa như là thế gia người hộ đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân võ tu khí tức hiển thị rõ. Hắn lại nhìn không ra người này thực lực, hắn hiện tại là cực khiếu cảnh, có thể để cho hắn nhìn không ra, nếu không có liễm tức bí pháp, muốn không thực lực mạnh hơn hắn, khả năng rất lớn vì thông tàng cảnh võ tu. Thạch Diễm tuy có suy đoán, vẫn là hướng Diệp Hạo Miểu xác nhận nói, có thể mang người tiến vào tạo hóa chi địa. Không được, những này người đơn độc có tạo hóa chia, thế ra tài đại khí thô, vì cam đoan đệ tử an toàn, tình nguyện lãng phí một cái danh ngạch để người hộ đạo đi vào. Diệp Hạo Miểu tràn đầy ghen ghét, một bộ hận thấu những này có bối cảnh con cháu bộ dáng. Tạo hóa chi địa đến cùng là cái gì? Thạch Diễm mặc dù biết được hỏi như vậy rất nhỏ trắng, nhưng tạo hóa chi địa mở ra sắp đến, không thể không hỏi. Lời này vừa nói ra, Diệp Hạo Miểu trừng to mắt nhìn chăm chú Thạch Diễm, giật mình nói, Thạch đại ca, Thạch Diễm huynh, ngươi dù sao cũng là đường chủ môn đồ a, làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Chẳng lẽ lại ngươi không có làm bất kỳ chuẩn bị gì liền muốn nhập tạo hóa chi địa? Cái gì chuẩn bị? Thạch Diễm cười khổ nói, đường chủ mất tích, cũng không có người cùng ta nói a. Cũng thế, Diệp Hạo Miểu nghĩ đến Nhiễm Hải Triều tình huống, cũng không kẹp cất giấu. Hồi đáp, cái này tạo hóa chi địa ta cũng không xác định là một thiên địa nhỏ bí cảnh, vẫn là tại phủ thành lòng đất. Nhập khẩu chính là tỏa yêu tháp, 10 năm mở ra một lần, bên trong có quỷ dị yêu âm, sẽ trấn áp người tu vi, mặc kệ là võ tu vẫn là linh tu, nội kình linh lực hết thảy vô pháp sử dụng, như là biến mất giống như, chỉ có thể dùng nhục thân lực lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.